Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Vệ Tuân muốn nhất mạo hiểm là mơ màng hồ đồ gian. Vệ Tuân ý thức dần dần trở về, đương đau đớn kịch liệt đến trình độ nhất định thời điểm người sẽ trời sinh sẽ tự mình bảo hộ, cắt đứt cảm giác cùng hiện thực liên hệ. Có thể nói ở xa xa vượt qua hắn thừa nhận năng lực đau nhức đã đến nháy mắt. Vệ Tuân liền ngất đi, không biết đi qua bao lâu. Hoàn toàn mất đi thời gian cảm. Hoảng hốt gian Vệ Tuân chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì thanh âm ở kêu gọi hắn. Người này kiên nhẫn khẳng định thực hảo. Vệ Tuân nghĩ đến, chẳng sợ không có nửa điểm đáp lại. Người nọ còn tại kiên trì không ngừng. Vẫn luôn kêu gọi tên của hắn. Chưa bao giờ có một khắc dừng lại. Có điểm xảo, rất nhiều thời điểm Vệ Tuân tưởng càng sâu ngủ qua đi. Hắn không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ ở vào loại tình huống này. Nhưng người tự mình bảo hộ bản năng không hy vọng lại đối mặt thanh tỉnh sau đau nhức. Tiềm di mặc hóa làm Vệ Tuân không muốn thức tỉnh. Nhưng mỗi lần gần như lâm vào đến hắc ngọt cảnh trong mơ khi đều là thanh âm này một lần lại một lần, kiên trì không ngừng, kêu gọi tên của hắn, phảng phất hắn không tỉnh lại. Người này là có thể kiên trì đến mà lâu thiên hoang giống nhau, hắn là ta người nào? Nghi vấn chợt lóe lướt qua, Vệ Tuân không có miệt mài theo đuổi. Phảng phất nội tâm chung sớm đã có đáp án, nhưng hắn không có tỉnh lại, ngươi thật có thể kiên trì đến địa lão thiên hoang sao? Vệ Tuân tò mò nghĩ đến, nếu ta chính là không tỉnh đâu, nếu là người khác ở hắn loại này hoàn cảnh, khả năng sẽ bởi vì ầm ĩ mà thanh tỉnh, khả năng sẽ cảm động, nhưng Vệ Tuân lại không chút để ý, không phải thực để ý, hắn có thể cảm thấy người nọ kêu gọi. Tựa hồ là không nghĩ làm hắn đắm chìm đến càng sâu trong bóng đêm. Nhưng Vệ Tuân ngược lại tò mò, trong bóng đêm rốt cuộc có cái gì? So với tỉnh lại, hắn đảo càng đối hắc ám chỗ sâu trong sự tình cảm thấy hứng thú. Phảng phất nơi đó có thứ gì ở kêu gọi hắn, nếu không có thanh âm này kêu gọi. Chỉ sợ Vệ Tuân đã sớm gấp không chờ nổi chìm xuống, nếu ngươi vẫn luôn kêu ta, ta liền không đi xuống, Vệ Tuân lười biếng nghĩ đến, nếu ngươi không gọi ta, ta liền đi xuống nhìn xem, cứ như vậy cũng coi như đẹp cả đôi đàng, loại trạng thái này duy trì một hồi, tựa hồ nhận thấy được đơn thuần kêu gọi vô pháp đem hắn đánh thức. Bên ngoài người nọ quyết định khẩu tay cùng sử dụng, ngô. Vệ Tuân bỗng nhiên cả người căng thẳng, như là có điện lưu chợt chui vào thân thể chỗ sâu nhất. Linh hồn đều trở nên tê tê dại dại. Hắn theo bản năng tưởng nắm chặt tay. Lại hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, giống bị người cường ngạnh cố định trên mặt đất giống nhau. Vui sướng như nước sóng một tầng tầng mãnh liệt mà đến. Hắn giống như là bị nhốt ở trong biển trên nham thạch, thủy triều lên xuống. Sóng biển rơi xuống khi có ngắn ngủi thở dốc chi cơ. Nhưng càng nhiều thời điểm sóng biển lại sẽ bao phủ đá ngầm, mang cho người hít thở không thông mau cảm. Làm Vệ Tuân lập tức tinh thần phấn chấn lên, ngươi nếu là cùng ta giảng cưỡng chế vui sướng, ta đây đã có thể tinh thần, vô pháp khống chế, vô pháp di động, thậm chí liền vui sướng đều không thể khống chế, chỉ có thể nhậm người cho, loại này hoàn toàn giao phó chính mình, tùy ý đối phương khống chế vui sướng. Làm Vệ Tuân trực tiếp không nghĩ hắc ám chỗ sâu trong về điểm này sự, hắn hiện tại liền tưởng lên thiên đường, kế, tiếp tục, từ hắc ám hỗn độn dãy rùa tỉnh lại. Vệ Tuân cái thứ nhất động tác, chính là cầm người nọ muốn rời đi tay, đi xuống tìm kiếm, hắn thanh âm so trong tưởng tượng càng khàn khàn, như là một cái chết người lại từ trong địa ngục bò ra tới, chỉ vì dùng hết toàn lực. Dùng khàn khàn khô khốc tiếng nói hò hét đừng đình, nhưng đối phương vẫn là ngừng. Vệ Tuân cả người căng thẳng, nhưng sắp tới đỉnh cấp vui sướng lại không cách nào phóng thích. Hắn theo bản năng bắt đầu dãy rủa, cùng lúc đó thấy hắn thức tỉnh, Đối phương cúi đầu tới như là muốn quan sát tình huống của hắn. Hai tương tránh động gian Vệ Tuân tựa hồ cọ tới rồi cái gì mềm mại đồ vật. Ngay sau đó đối phương đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản ngăn chặn Vệ Tuân đôi tay cũng buông lỏng mở ra. Vệ Tuân nhân cơ hội dùng hết cuối cùng một tia sức lực nâng lên cánh tay. Ôm người nọ cổ, giúp ta. Hắn mặt dán nam nhân mặt. Sợi tóc dựa gần hắn sợi tóc. Than thở thanh gần như nỉ non. An Tuyết Phong. Vệ Tuân nỉ non thanh cực thấp. Trừ bỏ giữa hai người bọn họ không có bất luận kẻ nào có thể nghe được. Vệ Tuân nói làm đối phương thân thể cứng đờ. Dường như nôn nóng rồi lại do dự dã thú. Cả người cơ bắp căng chặt. Cứng đờ băn khoăn như hòn đá. Nhưng Vệ Tuân lại rất ướt. Đau nhức mang đến mồ hôi. Sinh lý tính nước mắt. Tẩm hắn cả người ướt rầm rề. Làn da thượng sợi tóc gian phảng phất phủ lên một tầng nhợt nhạt thủy màng. Thủy màng đem hai cái độc lập người dính hợp ở bên nhau. Đem nham thạch mềm hóa. Phảng phất hoàn toàn dung hợp. Người chung có ta, ta chung có ngươi. Lẫn nhau rốt cuộc vô pháp chia lìa, rằng co trước nay đều là đối phương cuối cùng lui bước. Tay lại lần nữa nắm đi lên. Rõ ràng có thể nhấc lên làm hắn mất khống chế sóng biển. Rồi lại vô pháp giống sóng biển như vậy vô tình rời đi. Đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bao dung, làm nguyên bản kiệt ngạo khổ hàm nước biển. Thật cẩn thận bao lấy kia hơi hàm mồ hôi, Vệ Tuân sảng. Đến cuối cùng hắn thậm chí vô pháp khống chế muốn bắt trụ An Tuyết Phong đầu tóc. Nhưng An Tuyết Phong tóc quá ngắn. Vệ Tuân đóng mở ngón tay căng thẳng. Cuối cùng thoát lực chảy xuống. Chỉ gian ướt rầm rề. Là hắn hãn. Cũng là An Tuyết Phong hãn. An Tuyết Phong ra mồ hôi. Luôn luôn bình tĩnh chấn định An Tuyết Phong bị. Buộc ra nhợt nhạt một tầng hãn. Này ý nghĩa cái gì? Dư vị chung Vệ Tuân tinh thần phát tán. Lười biếng không muốn nhúc nhích. Hắn làm bộ làm tịch nhắm mắt lại. Nhỏ giọng hừ hừ. Ý đồ ngụy trang chính mình còn tại bóng đè chung vô pháp tỉnh lại. Nhưng hắn lười đến liền thét chói tai cũng không chịu. Này ngụy trang tự nhiên vô pháp lừa bịp người khác, đương An Tuyết Phong bắt đầu cho hắn rửa sạch. Thân thể khi Vệ Tuân ý đồ chơi xấu dùng sức đi xuống nằm. Nhưng An Tuyết Phong lực lượng rất lớn. Cánh tay nhắc tới liền đem hắn giống sách miêu giống nhau nhắc lên. Dùng chăn đem hắn bọc lên, không sai. Chăn, từ Vệ Tuân cảm giác đến An Tuyết Phong ra mồ hôi sau. Hắn liền minh bạch bọn họ hẳn là đã không ở Thổ Tư Vương mộ, chủ sự người không có khả năng ra mồ hôi. Huống chi cũng không phải tóc ngắn. An Tuyết Phong cũng không phải tạm thời mượn thân thể. Càng như là chân chính. Vệ Tuân từng tại Quy Đồ gặp qua An Tuyết Phong, hắn nhân thống khổ hôn mê sau chỉ sợ đã xảy ra không ít chuyện, dẫn tới thay đổi chủ ý, dẫn hắn trước tiên trở về lữ quán, đưa đến An Tuyết Phong bên người, bên tai không có lữ quán nhắc nhở thanh, hướng chỗ tốt tưởng hắn bị An Tuyết Phong cầm tù, hướng chỗ hỏng tưởng là còn chưa tới rạng sáng 5 giờ. An Tuyết Phong tuy rằng đem hắn mang ly Thổ Tư Vương mộ nhưng dùng đặc thù thủ đoạn che chắn lữ quán. Kinh giao tấn công lữ trình còn không có kết thúc nhưng Vệ Tuân trước mắt không thèm để ý cái này. Hắn dùng nhỏ giọng rên khiến cho An Tuyết Phong chú ý. Ở An Tuyết Phong cởi bỏ chăn cuốn nháy mắt lại lần nữa ôm đi lên, tóc ngắn. Mồ hôi, chân chính, thuộc về nam tính cường hữu lực thân thể. An Tuyết Phong bản nhân, này thật sự quá kích thích, ngươi thật sự chỉ nghĩ cùng ta khai tay động. Chắn sao, Vệ Tuân nơi nơi loạn cỏ. Lẩm bẩm ám chỉ, nghe Chu Hy Dương nói ngươi cũng thực thích mạo hiểm. Có tòa sơn ta rất sớm liền muốn đi. Kêu Haruna, ngươi muốn hay không? Tê, bên hông truyền đến duệ đau làm Vệ Tuân một cái giật mình. Giống điều sống cá dường như đột nhiên bắn hạ. Lại vẫn bị An Tuyết Phong chặt chẽ nắm chắc được, liền ngươi như vậy còn muốn đi Haruna lái xe. An Tuyết Phong thanh âm hơi mang trào phúng, lại có chút ngưng trọng. Hắn chỉ là nhéo hạ Vệ Tuân eo. nhiều lắm lưu lại điểm vệt đỏ cái loại này. Nhưng Vệ Tuân phản ứng lại quá mức kịch liệt, người có các loại cảm giác. Xúc cảm mau cảm đau đớn. Vệ Tuân không có đau đớn. Nhưng ở lữ quán phán định chung, hắn cũng không phải không có đau đớn. Mà là có được vô đau đớn, tận thế trừng phạt cướp đoạt làm vô đau biến mất. Làm Vệ Tuân lại có thể cảm nhận được đau đớn. Ngày xưa hắn đối thống khổ có bao nhiêu chết lặng, hiện tại liền có bao nhiêu mẫn cảm. Hơn nữa Vệ Tuân lúc ban đầu, trực tiếp đem cấp tung ra An Tuyết Phong cảm giác đau mất khống chế. Càng làm cho An Tuyết Phong trong lòng sầu lo không thôi, không biết Vệ Tuân tinh thần ảo cảnh cảm. Giác đau băng sơn rất cao. An Tuyết Phong hoài nghi hắn lại phát triển ra một cái hệ thống núi. Quá độ cảm giác đau sẽ làm người hoàn toàn mất khống chế. Giống như tuyết lở, mà Vệ Tuân vẫn vô tâm không phổi. Thậm chí tưởng ở tuyết lở thượng lướt sóng, ngươi. An Tuyết Phong cau mày. Nhưng nhìn đến trong lòng ngực cả người thoát lực, hư thoát, cuộn tròn, nhân thống khổ khóe miệng nhấp chặt Vệ Tuân. Những cái đó thuyết giáo nói lại cũng không nói ra được. Cuối cùng chỉ còn một câu thở dài, rõ ràng phía trước nói qua. Vệ Tuân khóe miệng nhấp chặt, vì chính mình vô pháp đi Haruna mà buồn bực không vui. Cảm giác cả người đều không tốt. Ở An Tuyết Phong ôm hắn đi phòng tắm rửa sạch xong thân thể. Muốn hướng trên giường phóng thời điểm, Vệ Tuân dứt khoát dính ở trên người hắn không xuống dưới. An Tuyết Phong, xách một tiếng, lại không đem hắn trực tiếp xé xuống tới, này không giống bình thường hành động làm Vệ Tuân trong. Lòng sinh ra một phân không ổn, ngay sau đó hắn thẳng tắp té rớt xuống dưới. An Tuyết Phong thế nhưng nháy mắt biến thành báo tuyết. Ở hắn biến thành báo tuyết đồng thời, Vệ Tuân cảm giác đến nào đó vi diệu, nguyên tự giã tính kêu gọi. Trong khoảnh khắc trên người hắn còn sót lại một ít bên người quần áo rơi xuống. Vệ Tuân biến thành tiểu tuyết báo, vừa lúc dừng ở đại tuyết báo rắn chắc mềm mại trường mao. Thượng ô ô, tiểu tuyết báo không cam lòng đem chính mình từ mao mao chung rút lên. Nhưng như cũ là tuổi nhỏ thân thể không có phát dục thành thục. Hoàn toàn không có cái loại này thế tục dục vọng, tựa như bị tuyệt dục giống nhau. Vệ Tuân lập tức tỉnh táo lại, ô ô. Hắn ý đồ biến trở về đi. Nhưng mà lần này lại hiếm thấy thất bại. Không chỉ có như thế đại tuyết báo trên người phảng phất tràn ngập này một loại dễ ngửi. Ấm áp khí vị, làm hắn bản năng liền tưởng tiếp cận. Đi theo nó, thân cận nó, cùng nó rúc vào cùng nhau. Đương đại tuyết báo ngậm khởi hắn sau cổ khi. Vệ Tuân thậm chí ngoan ngoãn cuộn tròn khởi tứ chi, ngậm chính mình cái đuôi. Tinh tế phẩm vị loại này mới lạ cảm giác, hắn càng trầm tầm tại đây loại cảm giác chung. Càng có thể cảm nhận được mỏng manh quái dị cảm, phảng phất nội tâm sâu đậm chỗ. Có ai ở lấy cực nhẹ thanh âm khe khẽ nói nhỏ. Làm hắn muốn, vứt bỏ nhân loại thân phận, biến thành dã thú. Vĩnh viễn trở về tự nhiên, dầm. Trở về dã tính tự nhiên hay chỉ báo tuyết trở về đựng đầy thủy bồn tắm. Bể tắm chung thủy lộ ra nhàn nhạt bạc hà thanh hương. Làm Vệ Tuân lập tức tỉnh táo lại. Cùng thời gian đại tuyết báo tà hắn liếc mắt một cái. Chòm râu kiều kiều, tựa hồ có chút đắc ý. Phảng phất đang nói. Liền biết ngươi sẽ dùng sức đi nghe ô, đây là Druid vĩ đại danh hiệu tác dụng. 5 phút sau liền sẽ tiêu tán. Đại tuyết báo lẩm bẩm nói. Thói quen tính cấp tiểu tuyết báo liếm mao. Sắc bén hàm răng cắn lỗ tai hắn. Rõ ràng là thân mật. Không quá nặng sức lực. Nhưng tiểu tuyết báo lại cả người một run run. Cảm giác chính mình lỗ tai đều phảng phất phải bị cắn rớt, thật sự thực mẫn cảm ai, Vệ Tuân phát. Hiện tân đại lục, đại tiết báo không phát hiện, còn ở yết hầu lộc cộc lại nhải. Nói Vệ Tuân tình huống nguy cấp, thậm chí khiến cho ô loa sơn thượng những cái đó quỷ dị xương đen dị động. Không thích hợp lại tiếp tục đãi đi xuống. Bất quá nơi này ẩn nấp tính thực hảo, lữ quán phát hiện không được. Làm Vệ Tuân yên tâm, hiện tại là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Khoảng cách rạng sáng 5 giờ còn có nửa giờ. Vệ Tuân có thể lựa chọn ở nửa giờ sau, trở về lữ quán, ngươi có cái gì muốn hỏi? Vệ Tuân hẳn là có rất nhiều vấn đề. An Tuyết Phong nghĩ đến, vô luận là Tiểu Hồng đi lưu, hắn hôn mê khi tình huống. Vì cái gì Ô Loa Sơn Thượng Xương Đen sẽ bạo động? Tận thế trừng phạt nên như thế nào cởi bỏ? Hắn có phải hay không mất khống chế? Trong mộng hắc ám là cái gì từ từ, nhưng An Tuyết Phong rồi lại vi diệu. Đoán trước đến Vệ Tuân sẽ không hỏi cái này chút vấn đề, mễ. Quả nhiên, Tiểu Tuyết Báo cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Dùng cái đuôi cuốn lấy Đại Tuyết Báo cái đuôi. Thân thân mật mật mễ một tiếng, khi nào cùng ta đi Haruna thượng đua xe. Tác giả có lời muốn nói. Haruna, đệ nhất sơn. Làm đệ nhất lữ khách An Tuyết Phong sợ hãi không trước. Đệ nhất hướng dẫn du lịch đùa người nào đó coi là cả đời chi địch. Này chương từ Haruna, phát 500 cái bao lì xì. Chương sau báo trước, vương bành phái đồng từ động đất. Khiếp sợ, rạng sáng 5 giờ đội trưởng trong phòng thế nhưng có người. Không phải phạm nhân chính là tàu tử. Tàu tử hảo, không phải. Cảm tạ ở 13 tháng 9 năm 2021 22 giờ 45 phút 3 giây tương đương 14 tháng 9 năm 2021 23 giờ 6 phút 45 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Liên Anh đi em một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch Thủy. Tựa sơ, mộc phòng mình, tống trước yêu, 53.535.749. Hồ ly không biết khanh, ca xê, miêu nấm, 32.287.833. Bóng dáng vũ, 52.007.756. Hèm rượu nắm, ta ái tô ngươi. 25.253.365 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lạc 320 bình. Bạch tị 194 bình. Nãi hoa bị đánh thật lục 130 bình. 25253365122 bình. Không gì kiêng kỵ 110 bình. Là tịch tịch A. Vị ương. Yokiyan 100 bình. Tinh nhung 90 bình. 11-82 bình, thanh sơ 80 bình, quân tìm quân 70 bình, thời trước gió nhẹ tảng sáng thành 65 bình, cua tang đang đợi đổi đại đổi mới, đai ti, ngốc đào 33 trà sữa 60 bình, 32.287.833, cẩn đồ, 49.837.961, regret, cửu cửu 81. 47.573.350 bình. Thu bạch lộ 48 bình. Nghe bạch, ta biến chọc, cũng biến cường. KC, bạch thủy, huyền sáp 40 bình. Im lặng, si nhiên bất động 38 bình. Hỏa hỏa, nhược hỏa, hạ mục thêm nại tử. Thần bí mưa bụi tiểu hào. Mỗi ngày, nguyệt thượng rượu mai sương. 31.296.878. Trung tình vọng tưởng. 22.219.806. A33. Đứng chổng ngược núi Phú Sĩ Trùng. Mr. 2. Hộp thầm thì. 77. Đùa sai người thân sinh lão bà. Tương đối quên cơ. Tựa sơ 30 bình. Ngơ ngác A 28 bình. Người siêu đáng yêu oa tương đương 26 bình. Thanh diệp như cũ 25 bình. Vân mộng tịch thiên. Thảo nhĩ. Duy phong độc tôn. Như lúc ban đầu. Tả hề. Mi mang kỳ. Lâm uyên tương đương. Hứa khanh cố. Kỳ xương. Đổ mỹ. Tiểu ai. 34.385.415. Tàng. 20.119.345. Thủy rau cần, Schrödinger ngủ sớm dậy sớm, lão bà của ta rảo rảo, 59, 10.101, bạch liễu, Vô tình xóp cha. Tiểu hạt rẻ 20 bình. Giấc mộng hoàng lương. Khuê ủng. Mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà 19 bình. Hoa thanh nguyên 16 bình. Miêu mễ không chọc mao. Mộc thất tịch. Thúc dục càng tiến hành chung 15 bình. Lệnh yểu điệu 12 bình. Dậy sớm trùng nhi bị điều ăn 11 bình. Đây đều là cái gì thần tiên tình yêu? Nga, khương khương, một cây bắp nhả, nghiêu mắt thịt, vân diệp, mộc dễ tiểu, hàm cái cá tử, biu biu biu pia, sơ không, a cửu, tương tư giao cho ai? 1, 2, 3, 4, ngọt đậu, mạc phương, chà chà là cái tiểu phế vật, giản rảo, ghe vần, gió lạnh, dây x bánh gừng, đường hộp hộp, cùng ngọc nguyệt, bắc minh, miên mộc, tìm mộc, tô lạnh trần, phong niết, vô thích, khó lâu thêm, spring, túng túng, lai chi, hôm nay học tập sao, đổi đại khi nào đổi mới, cửu châu cùng, minh nguyệt thanh phong, thẩm ngôn, đường phi mộ, chưa chưa, ly ta, từ từ tiểu khả ái, trả lâu thuyết thư lâm, chín du, đáng tiếc không huyễn chi 10 bình. 38.088.558.9 bình. Đai 8 bình. Ê a, mà thôi 6 bình. Cá voi, cá mặn gạch dưới. Nấm. 48.103.656. Quá tể ra tiểu con sen. 25.288.790. Đậu phộng không phải đậu phộng. Nếu sinh, ma sồ, DW. BX, hồi lục no lữ giả, bóng dáng vệ, February, đảm hui, 6 cái hạch đào 5 bình, nguyệt bạn vân lôi C, kẹo bông gòn, lạc tiết hoa 4 bình, Uranus 3 bình, 25.962.504. Nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau, kỳ kỳ, ê ẩm toan cam, Nguyễn Nguyễn, xe đầu 2 bình, qua lai. Mã tạp ba tạp y cổ so cổ. Ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị. Giật danh, triều tịch, ninh vũ. Chiến ca đệ đệ ái ngươi. Chim cổ đỏ chi tử. Tương tương màu đỏ tím. Thủy não tiêu kim chịu. 31.003.492. Nếu ta không phải ta. Nghỉ khổ đoàn. 38.942.667. Thịt ba chỉ, làm bài tập đến đầu chọc, hàn ngạo cửu tiêu, 54.112.820. Bố biết đến bố, muộn phong cấp, ứng thanh sơn, họa vũ, chiên chiên, phương hoa niên thiếu, khuynh thành tiểu sư, tần uyển ương, nhãi con không làm người, tống trước yêu, như thế nào ngủ đều không đủ, thiện giải nhân y, mộc mộc tích. Asimius tương đương chicks, xem ở hưu cao cổ mặt mũi thượng, đêm lăng tuyết, viện, 28.088.098. Bắc đông ấm dương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.